Ngô, nhẹ chút, a. Dịch, em chịu không nổi, dịch, không cần, cầu xin anh, ở trong căn phòng thay đồ không gian rộng mở có một cô gái cả người trần trụi kiều mi muốn cố gắng nhịn xuống tiếng kêu rên rỉ, nhưng mà từng đợt khoái cảm từ hoa huyệt truyền đến làm cô nhịn không được vẫn kêu lên, người đàn ông đem cô để ở trên tường, hai tay nâng lên cái mông mềm nhắn khiến hai chân cô chỉ có thể bất đắc dĩ quấn quanh eo anh. Côn thịt nửa thân dưới của anh đang không ngừng ra vào hoa huyệt mềm mại. Lại không hề bởi vì cô gái cầu xin tha thứ mà buông tha, ngược lại càng thêm dùng sức va chạm, giống như long đầu muốn tiến lên, mỗi lần đều có thể lao vào cái miệng nhỏ thần bí ở chỗ sâu trong hoa huyết của cô gái. Nửa người trên của người đàn ông vẫn là bộ Âu phục thẳng, bất quá kéo màn ảnh xuống phía dưới liền thấy quần tây của anh đã bị cởi bỏ rơi xuống mắt cá chân, mà côn thịt thô to của anh càng thêm mạnh mẽ ra vào, từng chút co rút nhanh, a. Sắp tới, mau, anh muốn. Mỗi lần va chạm đều bị hung hăng chà đạp ở chỗ sâu trong mềm mại đều có thể sinh ra khoái cảm khiến đầu óc cô choáng váng mắt hoa. Cuối cùng sau một trận va chạm mãnh liệt của người đàn ông kia, cô gái kiều mị đã đạt được chiều cường làm cho người ta điên cuồng, nhục huyệt bắt đầu run rẩy. Hoa nhị cuối cùng cũng mở miệng nhỏ, phun ra một dịch làm người đàn ông ý loạn thần mê, hai chân lại càng theo bản năng gắt gao quấn trên lưng hắn nhường bảo bối khiến cô khoái hoạt càng thêm tiến vào mật huyệt của mình. A, tới rồi, đã quá. Em tới rồi, dịch. Cô gái được thỏa mãn dục vọng đã quên chính mình thân ở hoàn cảnh nào, thỏa mãn than thở ra tiếng. Cô yêu chết loại cảm giác tuyệt vời này, lên tiếng. Mà cô gái sau khi đạt tới chiều cường, côn thịt của người đàn ông chẳng những không có rời khỏi, ngược lại mỗi lần đều chậm rãi rút ra rồi hung hăng tiến vào làm cô gái kiểu mẹ có thể luôn luôn duy trì ở tình trạng khoái hoạt chiều cường đồng thời lại cảm thấp khuyết thiếu gì đó gấp 10 lần. Còn muốn càng nhiều, bảo bối, anh còn chưa sướng đâu. Nói xong, nửa thân dưới của người đàn ông lại đi vào, không thể bỏ anh lại một mình a, cô gái bĩu cái môi ướt át bởi vì chiều cường mà bị chính mình cắn càng thêm kiều diễm, làm nũng nói, vậy anh muốn sao, chỉ biết dịch sẽ không dễ dàng buông tha cô như thế, vừa rồi khi thử áo cưới khi hẳn không nên để dịch theo vào. Kết quả vừa mới cởi y phục của mình, áo cưới còn chưa kịp mặc vào đã bị tên sói nhiều ngày chưa sinh hoạt vợ chồng bắt cô đến hỗ trợ giải quyết dục vọng đã sớm cứng rắn của anh. Bảo bối của anh, mới vài ngày không làm với anh nên quên anh rồi sao? Hả, lại là một cú đâm cố chấp mạnh mẽ, xem ra bọn thiên phàm cũng quá bận rộn, không có thời gian làm người nhớ kỹ, không thể chỉ để mình khoái hoạt, không nên người quên thân là phúc lợi của nhóm chồng chúng ta à, chán ghét. Hờn dỗi liếc tên đàn ông tự xưng là chồng mình một cái. Tên này bình thường nói rất ít đến mức sẽ bị người khác tưởng lầm là người có chứng bệnh tự bế, cô thích NC. Chỉ ở một hoàn cảnh ý chị này là khi làm tình A Miss NS nhiều, V, mới có thể không keo kiệt nước miếng nói nhiều như vậy. Biết trước là mấy tên chồng này khó hầu hạ mà, dịch chồng, làm em, dùng côn của anh hung hăng làm em, tiểu huyệt thật ngứa, dùng côn của anh gãi ngứa cho nó, được không? Tên này chỉ có khi hống lão bà, vợ, mới không thấy lãng phí nước miếng nói nhiều lời kích thích dâm đãng như vậy, mau, chồng, dùng sức bắn tinh dịch của anh cho em, bắn vào tử cung của em. A. Lâm Dịch nghe lão bà nói mấy câu làm anh càng thêm hưng phấn, đột nhiên, anh rút phân thân rời khỏi u huyệt, không có đâm mạnh mẽ xó xuyên vào tiểu huyệt như sự chờ mong của cô mà là đem cả tiểu huyệt nâng lên đến độ cao bằng đầu mình, để hai chân cô đặt trên vai, cái miệng huyệt đang đóng mở đối diện với môi anh. Nhiệt độ ánh mắt cơ hồ có thể tổn thương người nhìn chằm chằm nơi phát ra cái mùi thơ nhắn phía dưới càng thêm kiều diễm ướt át bởi vì vừa mới chiều cường mà sung huyết. Hai mảnh bối thịt ngon giống như đang kêu gọi đàn ông hung hăng xỏ xuyên qua khe huyệt mật dịch vừa mới bị dục vọng của hắn ngăn, trong tử cung không thể chảy ra cũng bị phun ra từng đợt, dục vọng của hắn tựa hồ trở nên càng thêm thô, góc độ nhô lên lại cao vài phần, N, chồng, tiến vào, mau vào, em muốn. Không biết là bởi vì chính mình nói dâm ngữ hay là bởi vì ánh mắt lửa nóng của Lâm Dịch sâu trong khe huyệt chậm rãi lại dâng lên một cỗ nhiệt khí, bắt đầu trở nên ngứa. Hai, mảnh tiểu thịt kia càng thêm như miệng cá khát nước, khẽ mở khẽ đóng càng thêm thường xuyên. Sau một dịch vừa mới bởi vì côn thịt ma sát mà biến thành màu trắng lại có từng luồng dịch trắng trong suốt từ miệng nhỏ chảy ra, xem đi, bảo bối của chúng ta chỉ là bị nhìn như thế liền chảy ra nhiều nước như thế, giống như khi hôn môi lưu nước miếng vậy à, lời anh nói cuối cùng tại thời khắc này hoàn toàn được mở ra, nếu bọn đàn em hay đi theo hắn nhìn thấy bộ dáng hiện tại của hắn nhất định sẽ biến thành một cây đầu gỗ. Bị hù sợ thơm quá a, anh vừa nói vừa dùng cái mũi ngửi thật sâu. Bảo bối của anh mỗi lần chiều cường tiểu huyệt đều sẽ phát ra một loại mùi thơm, mấy tên đàn ông yêu nàng khác lại càng mê đắm không thôi, hương vị cũng rất tốt. Bởi vì chính mình đã hưởng qua hàng trăm hàng ngàn lần, chồng, van cầu anh. Cho em, cô gái bắt đầu khóc nức nở lên. Nếu mới vừa nói dâm đãng là vì làm chồng nhanh biểu đạt dục vọng, buông tha mình. Nhưng hiện tại nàng khẩn cầu cũng là do sâu trong khe huyệt khát vọng mãnh liệt không thể bị lập tức thỏa mãn kêu gọi. Nhớ, nhớ quá, chồng, làm em, hung hăng cắm em muốn, mau, xem, lúc này nói càng thêm dễ nghe rồi sao?